Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 703, tiên tinh. Thiên thú, Tô Viêm nắm chặt nắm đấm, chỉ nghe thấy đến tên, liền đầy đủ làm cho người kinh hãi, thậm chí Tô Viêm đều đang tưởng tượng, tương lai thiên thú đủ mạnh, có thể không nuốt vào thương khung, nuốt vào biển sao. Nuốt vào một cái cổ xưa tinh hệ. Tô Viêm cảm thấy có chút không hợp thói thường. Cỡ này nghịch thiên cơ thể sống. Đến cùng là làm sao sinh ra. Nếu như là một cái quần tộc. Cái kia chẳng phải là vô địch thiên hạ nghịch thiên quần tộc. Loại này nghịch thiên cơ thể sống nhưng là chân thực từng tồn tại. Loại này quần tộc sinh linh. Ở một cái tiếp một cái cảnh giới tu luyện. Cũng có thể nói là vô địch thiên hạ tồn tại. Thậm chí, cùng ngươi trước chém giết. Đại bằng điều cùng không gian thú ngươi cũng rất khó đem bọn họ chém giết. Lão đạo sĩ nói rằng, tu hành vốn là đi ngược lên trời. Thể chất của ngươi cuối cùng vô pháp giải phong. Thế nhưng tu luyện khó lường. Những này vô địch sinh linh. Chưa chắc tương lai một cái tiếp một cảnh giới đều sẽ kéo dài vô địch. Thông thường có đại tài nên trưởng thành muộn tu sĩ, bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực, đều có thể trấn áp một đời chí tôn trẻ tuổi. Lão đạo sĩ lời nói, Tô Viêm phi thường tán đồng, vũ trụ hắn chỉ có điều tiếp xúc tử vi tinh vực. Bắc đầu tinh vực, đối với trong truyền thuyết hỗn độn phế khư còn chưa có tiếp xúc qua. Thậm chí tương lai tu luyện đường. Tương lai muốn chúc đạo cơ, tìm hiểu hỗn độn, hội tụ thần vương gốc gác, cũng không phải là chỉ bằng vào tự thân thể chất, kỳ ngộ, vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, là có thể một cái bí cảnh tiếp một cái bí cảnh vô địch xuống. Nhất định phải thông qua tu hành, tàn khốc huấn luyện, bù đắp thiếu hụt, trong tương lai tiến hành đạt đến, mà chứng thượng đại đạo. Đào móc tự thân không đủ cùng thiếu hụt, cũng có thể phản bổ trước các đại bí cảnh, tiến hành vượt qua, đồng dạng trí tôn trẻ tuổi con đường, nhất định cũng là phi thường tàn khốc. Giới tu luyện cho dù là tài nguyên ở phong phú, cũng không thể thỏa mãn mọi người, nhất định phải trải qua tàn khốc chém giết, mới có thể khiến thu hoạch trái cây. Vừa nãy thiên thú chi uy, Tô Viêm khó có thể quên. Nếu như chân thực đối mặt đầu này thiên thú, cái kia đúng là khó có thể dự liệu ở trong hậu quả. Nó liền chân long đều có thể ăn đi, thần ma ở trong mắt hắn cũng như cùng đồ chơi một dạng. Có thể thấy được ngày này thú chỗ đáng sợ, quang hắn hùng vĩ đến mức tận cùng pháp thể, liền đủ để làm người tê cả da đầu. Vũ trụ, tàng long ngọa hổ chi địa. Thiên thú có thể nuốt vào chân long, thế nhưng ta liền chân linh đều không có đối mặt quá. Không biết chân long một mạch cường giả, lại có bao nhiêu sao cường hãn. Bọn họ nhưng là chí tôn sinh linh nha. Tô Viêm hít sâu một cái, trong lòng ngạo khí không còn sót lại chút gì. Vũ trụ cạnh tranh từ trước đến giờ tàn khốc, hắn đối mặt hiện tại bất quá là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Chân chính nhân vật đáng sợ còn chưa bao giờ gặp. Có thể có một chút. Tô Viêm cùng thiên thú đều đang pháp tướng cảnh tiến hành so đấu cùng tranh tài. Thế nhưng đại đạo cảnh dựa vào chính là ngộ đạo. Lấy thiên địa đại đạo tiến hành mài giũa. Đó là một cái lột xác con đường. Cũng là một cái đạt đến đường. Tô Viêm tự mình xem kỹ. Tàn khốc tu luyện trên đường phải chăng lười biếng quá. Chỉ bằng vào tự thân vô địch tinh thần ý chí, liền có thể chân chính vô địch. Đây nhất định không thể. Không có thực lực sinh ra loại ý chí này. Bất quá là một chuyện cười. Lão tiền bối, kế tiếp còn có mấy vị loại này thủ quan giả. Tô Viêm không nhịn được hỏi. Không có, đương nhiên nếu như vừa nãy ngươi đầy đủ đáng sợ, chống đỡ được thiên thú sức mạnh. Còn có thể có mạnh hơn thiên thú sinh linh xuất hiện. Cùng ngươi tiến hành quyết đấu. Hắn để Tô Viêm nội tâm tuôn ra một vệt hàn khí. còn có so với thiên thú càng nhân vật nghịch thiên. Vậy rốt cuộc có cỡ nào cường hãn cùng thần kỳ, lấy cái gì cùng bọn họ tranh đấu? Đương nhiên, cho dù là ngươi xông qua cửa, cũng không nên cảm thấy rất đáng gờm. Các ngươi chỉ có điều là pháp tướng cảnh quyết đấu. Ở lĩnh vực này tùy ý ngươi lại mạnh, thần vương một cái tát đủ để đập chết các ngươi. Lão tu sĩ mở miệng cười. Hắn tiếp tục nói, ngươi cũng không cần chán trường. Vừa nãy biểu hiện của ngươi đã rất tốt, như là thiên thú loại sinh linh này. Toàn bộ vũ trụ cũng không có bao nhiêu. Rốt cuộc cơ thể sống của bọn họ quá nghịch thiên rồi. Đương nhiên như thế đáng sợ cơ thể sống. Tương lai trưởng thành cũng tương đối chậm chậm. Thậm chí càng là sinh linh nghịch thiên, trưởng thành điều kiện càng là hà khắc. Nói chung mỗi một cái sinh mệnh đều có rất lớn tiềm năng. Trong tương lai đều có đạt đến về phía trước hy vọng. Lão đạo sĩ cười nhạt. Đại đạo bên dưới là lúc mới tu hành, đại đạo cảnh sau mới là chân chính cường giả con đường. Cho dù là mạnh mẽ đại năng, đã từng cũng bị mạnh mẽ thu thập quá, có thể tương lai như thường quật khởi rồi. Lão đạo sĩ cho rằng, chỉ có ở trong cường giả, giết ra chí tôn trẻ tuổi phong thái, mới có thể bị tôn là chân chính chí tôn trẻ tuổi. Thiên thú loại sinh linh này ở lúc còn nhỏ lại mạnh, tương lai cũng chưa chắc có thể bò lên. Mênh mông trong giới tu luyện, có thể có một ít chí tôn thể vô pháp ngộ ra đại đạo. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Sở dĩ cường giả cân nhắc tiêu chuẩn, còn muốn ở sau tu luyện bí cảnh tiến hành cân nhắc. Cho dù là dựa theo xác suất 100 vị trí tôn thể, cũng chưa chắc có thể đi ra mấy vị đại năng. Nói chung ngươi nhớ kỹ, chớ không nên xem thường người trong thiên hạ. Trong vũ trụ có rất nhiều chuyện là ngươi căn bản đều không thể nào hiểu được. Lão đạo sĩ lời nói để Tô Viêm không nhịn được đi gật đầu. Đồng thời hắn cảm thán, sân thí luyện này người sáng lập quả nhiên là thông thiên triệt địa tồn tại. Vừa nãy trải qua đến cùng là một loại sinh linh dấu ấn hay là chân thực tồn tại, Tô Viêm không biết. Nơi tập luyện mạnh nhất quá thần bí, vượt ải điều kiện cũng phi thường hà khắc. Nói như vậy, ta đã có thể tiến vào cửa thứ 5 rồi. Tô Viêm ánh mắt vừa nhìn về phía cửa thứ 5 cửa lớn. Hắn phát hiện trong thiên địa áp lực giống như là thủy triều lùi tản đi. Hít sâu một cái sau, hướng về cửa thứ 5 đi đến. Đi lang bạt đi, không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Lấy ra người mạnh nhất bản lĩnh đi ra. Lão đạo sĩ thanh âm nghiêm túc kéo tới. Nhớ kỹ, ở bên trong không cho phép mượn bất luận cái gì tu luyện chi vật. Chỉ có thể dựa vào ngươi tự thân ngộ tính đi tu hành. Ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cần thiết thời gian sẽ rất trường. Khả năng là nửa năm. Khả năng là một năm. Cũng khả năng là 10 năm. 100 năm. Thậm chí 1000 năm. Cũng khả năng ngươi mãi mãi cũng không ra được. Ta rõ ràng. Ta sẽ tận ta năng lực lớn nhất, sớm ngày đi ra. Tô Viêm mạnh mẽ đẩy ra cửa thứ 5 bảo vệ môn hộ. Khi hắn xông vào trong này thời khắc, như là chui vào một cái rộng lớn vô ngần đại thiên thế giới ở trong. Cổ xưa nguyên thủy khí tức, xông tới mặt, đại đạo thế giới, ta đến rồi. Tô Viêm bước vào bên trong, thân thể tao ngộ một loại sức mạnh tập kích, để hắn sờn cả tóc gáy, có một loại tuổi thọ tổn thất lớn cảm giác. Thế nhưng loại sức mạnh này vẫn bị chặn lại rồi. Hắn cảm thấy vừa nãy vượt qua một cái rất dài khoảng cách. Trước mắt thời không đều mơ hồ, trời biết vượt qua bao nhiêu tinh vực. Vừa mới đến cửa thứ 5 đại đạo thế giới, nơi tập luyện mạnh nhất, lẽ nào cùng thiên sơn một dạng, có thể đi về vũ trụ bất luận cái nào địa điểm? Cái này không thể nào nha. Nơi tập luyện mạnh nhất nên thuộc về một cái đặc thù hoàn cảnh. Có lẽ những thế giới nhỏ kia phong ấn phi thường nghiêm mật, nên thuộc cho chúng ta táng vực bộ tộc, đặc biệt vũ trụ bí cảnh. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm đã đến rồi. Thê lương mà lại rộng lớn thế giới, tràn ngập nguyên thủy khí tượng. Thế giới quá to lớn, rộng lớn vô ngần, vô tận tinh đấu sán lạn, rủ xuống ánh sao, rọi sáng thế giới một góc. Tô Viêm cảm giác mình dường như trở về cổ đại. Đây là cửa thứ năm thế giới. Tô Viêm cau mày, hắn cảm thấy đây là một cái rất đặc biệt thời không. Có thác nước chảy ầm ầm, có linh tuyền núi lớn, trong thiên địa sức sống bừng bừng, lại như là một cái nắm giữ sinh mệnh thế giới. Để Tô Viêm rất là kinh dị, ta thế nào cảm giác như là một cái có người sống tồn tại thế giới. Tô Viêm nói thầm trong lòng, hắn cảm thấy thế giới này có rất nồng nặc hơi thở sự sống. Điểm này hắn sẽ không cảm giác sai. Hắn phóng tầm mắt tới phương xa, trong lòng càng hiếu kỳ chính là cửa thứ năm thử thách đến cùng là cái gì. Nguyên bản Tô Viêm cho rằng sẽ đến một cái hoàn chỉnh đại đạo thế giới, có hoàn chỉnh vũ trụ hoàn cảnh, có thể để cho Tô Viêm tu thành sơ thủy kinh. Thế nhưng hiện tại trải qua, cùng Tô Viêm theo dự đoán, thật sự có rất lớn sai biệt. Cất bước ở bên trong thế giới này, địa vực quá rộng lớn, đất rộng của nhiều, tinh khí bốc hơi, phi thường thích hợp tu hành. Hắn đi rồi ròng rã một ngày, vượt qua không biết bao nhiêu dặm đường. Ngày hôm sau, thái dương vừa mọc, ánh bình minh đầy trời, trong thiên địa sinh mệnh chi khí bốc lên, càng dồi dào. Đây là một loại sức sống, để Tô Viêm không nhịn được nhảy lên một ngọn núi lớn. Đối với trên bầu trời buông xuống sinh mệnh chi khí thôn hấp, một khẩu tiếp một khẩu, để Tô Viêm toàn thân thoải mái, thân xác phát sáng, quét hết rồi mệt mỏi, cả người ấm áp. Hắn giãn ra tứ chi, đón vừa mọc thái dương bôn tập. Hắn ở đuổi nhật, chạy băng băng, trong quá trình hấp thu năng lượng trong thiên địa, hắn phát hiện mình càng ngày càng yêu thích thế giới này. Tràn ngập tinh khiết khí tức, cái này có thể là người người đều ngóng trông thế giới đi. Các vị đạo hữu, các ngươi mau nhìn xem, phương xa có vị đường xa mà đến bằng hữu ở đuổi nhật mà đi. Nhanh như chớp, tốc độ cực kỳ kinh người nha. Xúc địa thành thốn môn thần thông này vận chuyển quả thực là xuất thần nhập hóa. Đường chân trời phần cuối, tử khí đông lai, dáng lành vạn sợi, nơi này tiên sương bốc hơi, có rừng trúc, hồ nước, phòng ốc, còn có một chút cao to cung điện tọa lạc ở núi cao ở giữa. Xem ra rất là hùng vĩ, bởi vì núi cao cao to, cổ thụ che trời, càng đi nơi sâu xa quan sát, khí thế càng ngày càng rộng lớn rồi. Nơi này có thật nhiều người đứng thẳng, nam nữ già trẻ đều có. Một vài người dò xét phương xa đuổi nhật Tô Viêm, không nhịn được đàm tiếu nghị luận. Ha ha, phòng trừng lại là phương xa đến khách mời, đến đây cầu tiên vấn đạo. Có người, Tô Viêm nội tâm đột nhiên cả kinh, ánh mắt rơi ở phương xa thế giới. Hắn còn không có quên đây là cửa thứ năm thế giới. Nhưng là nơi này có thật nhiều người tu đạo, ăn mặc cổ đại trang phục, như là một đám cổ đại luyện khí sĩ. Tô Viêm trong lòng thầm nói, sao sẽ như vậy? Thậm chí hắn phát hiện những người này đều rất là mạnh mẽ, cả người tràn ngập rất dày nặng đại đạo thần uy. Đây tuyệt đối là một nhóm cao thủ hàng đầu, hơn nữa còn là một ít ông lão, cả người hỗn độn khí mơ mơ hồ hồ. Bọn họ ở trong còn có thiên thần. Tô Viêm chấn động trong lòng, cảm thấy khó mà tin nổi. Mà trong bóng tối cảnh giới, thật không biết cửa thứ năm thử thách là cái gì. Đạo huynh nếu đều đến rồi, vì sao không tiến đến nói chuyện? Tại chỗ có mấy người trẻ tuổi hướng về Tô Viêm đi tới. Một vị ăn mặc hạ y mỹ nhân, một vị ăn mặc gia thú y xem ra đối lập với nguyên thủy nam tử. Người thứ ba lại là một vị gánh vác năm khẩu kiếm thai kiếm tu, cả người tràn ngập dị thường đáng sợ đại đạo thần uy. Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ, ánh mắt dò xét vị này gánh vác 5 khẩu sát kiếm nam tử. Hắn nhận ra được mênh mông ngũ hành kiếm ý. Này 5 khẩu kiếm thai một khi xuất khiếu, quả nhiên ghê gớm. Đạo huynh ta tên Trương Giật, là Côn Luân đạo tôn dưới trướng đệ tử. Ta 5 thanh bảo kiếm là sư tôn hỗ trợ luyện chế. Vị này áo trắng như tuyết nam tử mở miệng, tiếng như chuông lớn, hắn mày kiếm vào tấn, xem ra quả thực là anh tuấn, thậm chí lấy ra gánh vác 5 khẩu kiếm thai để Tô Viêm quan sát. Côn Luân đạo tôn, này 5 thanh bảo kiếm quả thực là mạnh mẽ. Tô Viêm nội tâm càng ngày càng quái dị, đồng thời dò xét 5 thanh bảo kiếm, nội tâm có kinh sắc. 5 thanh bảo kiếm ẩn chứa kinh người ngũ hành kiếm ý. Hiện tại dĩ nhiên xuất khiếu, hắn cảm giác phải tùy thời vạch một cái, đều có thể đánh xuống đầy trời sao. Đó là tự nhiên, Trương Giật cười nói, đạo huynh đến đây, sợ là đến cầu tiên vấn đạo, sau đó sư tôn thì sẽ giảng đạo. Không biết huynh đến từ chính nơi nào? Tô Viêm do dự một hồi, nói là đến từ chính Bắc Đầu. Trương Giật ba vị cau mày suy nghĩ, Bắc Đầu là nơi nào? Bọn họ chưa từng nghe nói. Ngược lại vị nào xem ra đối lập với nguyên thủy thô cuồng nam tử cười hì hì. Tiên tinh mênh mông vô tận, có thật nhiều đạo trường, tiên động, tạo hóa địa, các ngươi sao đều biết? Lần này đến phiên Tô Viêm giật mình, bọn họ không biết Bắc Đầu. Còn có này tiên tinh là nơi nào? Mình rốt cuộc đi đến một thế giới ra sao ở trong? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.